99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434. Cái dám cũng không dám thả. Lệ Cận Nam cùng người kia sòng bạc thiết trí tại một cái kim bích huy hoàng bao xương lớn bên trong. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy ba hai nam nhân đang tại hút thuốc uống rượu nói chuyện phiếm. Trông thấy Lệ Cận Nam tiến đến, mấy người quay đầu, trong đó một cái thô bão tố đại hán nhất là phách lối. Cổ mang theo một cái ngón út thô to dây chuyền vàng, trong miệng ngậm to bằng ngón tay xì gà, mặc trên người thâm hậu con trồn da lông thảo, cười lạnh một tiếng, ta nói tiểu tử, thật đúng là dám một mình đến a. Lệ Cận Nam không nói một lời, đem thẻ đánh bạc ào ào ào toàn bộ ngã xuống trên chiếu bạc. Cuối cùng đem cái bọc kia thẻ đánh bạc cái dương quăng ra. Mặt đầy hung ác, bớt nói nhảm, đồ đâu, chật chật, gấp làm gì nha, ta nói, vật kia giá thị trường 50 triệu, nhưng là lão tử không có thèm tiền, chỉ cần ngươi có thể ở trên chiếu bạc thắng được ta, vật kia liền về ngươi. Thế nhưng là ngươi đổi nhiều như vậy thẻ đánh bạc tới, là có ý gì? Nói xong thăm dò nhìn đến. Ô hô, nơi này là mấy trăm vạn a, khoảng cách 50 triệu, còn kém rất xa a. Lệ Cận Nam sắc mặt càng âm, vỗ bàn một cái, vật kia giá thị trường nhiều lắm là 20 triệu, con mẹ nó ngươi lừa gạt ta. Ta nói 50 triệu, cái kia chính là 50 triệu. Thô bão tố đại hán nhổ một ngụm khói mù nồng nặc. Buông tay, người nếu có gan thì đừng muốn a, mang theo ngươi thẻ đánh bạc, mau mau xéo đi. Xùy, Lệ Cận Nam khinh thường, đánh cực gì, quay con thôi, cái kia nếu là ta thắng, ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Lệ Cận Nam sắc mặt hung ác nham hiểm, ta lão Kim cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Nói xong sự tình sẽ không chơi xấu. Nếu không, trên đường ai còn cùng ta chơi đâu. Người nói là đi, tiểu tử, lời cái lý này, nhưng là cái này lão Kim quá mức âm hiểm xảo trá. Lệ Cận Nam không thể không phòng. May mắn, hắn còn có cũ chuẩn bị. Đoạn thời gian trước còn cùng Kim lão thái thái gặp mặt một lần. Một đường lãnh trầm ổn trọng thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đám người hướng về cửa ra vào nhìn lại, ổn trọng thẳng tắp dáng người, thình lình xuất hiện ở đám người tầm mắt, hắn chậm rãi đi tới, thanh âm nhẹ nhàng, lão nhân gia thân thể rất tốt, một mực đều ở tán dương nhà mình con trai hiểu chuyện quan tâm. Người nói, ta nếu là đưa ngươi những lời này kể lại cho lão thái thái, nàng có thể hay không tin ta? Lệ Tư Thừa, lão Kim hiển nhiên cũng là nhận ra hắn. Tiểu tử này mặc dù không lan lộn bọn họ vòng tròn, nhưng là Lệ Tư Thừa gần nhất động tĩnh quá lớn, danh khí cũng quá lớn, hắc bạch hai đạo, cái nào không bán hắn ba phần mặt mũi. Lão Kim mẫu thân Kim phu nhân là trong nước nổi danh lão nghệ thuật gia một trong. Đáng tiếc thân thể càng ngày càng kém, sẽ không tùy tiện gặp người. Đoạn thời gian trước cũng không biết làm tại sao, vậy mà giúp Lệ Tư Thừa họa một bức ngọc điêu hoa dạng. Lệ Tư Thừa lực ảnh hưởng đã có thể thấy được lốm đốm. Dù cho là lão Kim, cũng đúng tiểu tử này có chút lau mắt mà nhìn. Giờ khắc này ở nơi này trông thấy Lệ Tư Thừa, xa xa ngoài hắn đoán trước. Lệ Tư Thừa gật đầu. Là ta, không biết Kim tiên sinh cùng ta đệ đệ có cái gì ân oán. Không bằng chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Đây là ngươi đệ đệ. Lão Kim cười lạnh một tiếng. Ta nói lá gan như vậy mập, xuất thủ xa hoa như vậy đây. Nguyên lai là ngươi Lệ Tư Thừa đệ đệ. Lệ Cận Nam sắc mặt hơi đổi một chút. Cảnh cáo nói. Đừng nói lung tung. Làm sao? Dám làm không dám chịu a. Ngươi hai ngày trước mang theo cô nương kia đến khi phụ ta cái kia tiểu tình nhân thời điểm, cũng không phải như vậy sợ. Vừa ra tay chính là hơn mấy trăm vạn đập ta. Thật có tiền a, hiện tại thế nào? Tại ca ca ngươi trước mặt, cái dám cũng không dám thả. Lệ Tư Thừa mặt trầm xuống tới, sắc bén mắt thấy hướng Lệ Cận Nam. Chuyện gì xảy ra? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.